Bạch tử tái sinh, chương 295, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô là nhà sản xuất, hay là biên kịch, dám chủ động đến tìm tôi để mời quay phim. Cô quả thật rất can đảm. Bạch tử đang định trả lời thì tài xế bị Hứa Phong ngăn lại, đã hồi phục tinh thần và vội vàng chạy đến. Tài xế ngắt lời Bạch tử, nghiêm túc cảnh báo bằng tiếng Anh, xin cô lập tức rời đi. Bạch tử bị tài xế đẩy nhẹ một cái. Hứa Phong nhanh chóng xuống xe để bảo vệ Bạch tử. Ba Sa mở cửa xe, bước ra và nói với tài xế, đừng đối xử với quý cô như vậy. Sau đó, cô đưa lại kịch bản cho Bạch tử, môi nở nụ cười nhẹ. Xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian để thảo luận về chuyện này. Nếu có lời mời công việc, hãy gửi tài liệu qua email. Các bạn vẫn nên rời khỏi đây sớm đi. Đây không phải là nơi các bạn nên đến. Trong email của cô ấy mỗi ngày đều có hàng nghìn thư từ khắp nơi trên thế giới. Mời công việc, tình cảm của fan, thậm chí là sự xúc phạm từ anti-fan. Ba Sa đâu có thời gian xem hết những email đó. Cái cô nói chỉ là một lý do từ chối mà thôi. Vì Bạch tử đã gặp được Ba Sa rồi, cô không thể dễ dàng từ bỏ. Tôi không phải nhà sản xuất, cũng không phải biên kịch. Tôi là một diễn viên. Tôi nghĩ cô nên xem kỹ kịch bản này. Nếu không có thời gian, xin nhận lấy. Khi nào có thời gian thì đọc sau. Ba Sa quay người bước vào nhà máy rượu. Cô chỉ mới lướt qua thôi, chưa kịp nhìn kỹ mà. Kịch bản này là về chủ đề phụ nữ trả thù và nạn bắt nạt. Quả nhiên, khi nghe đến chủ đề này, bước chân của Ba Sa dừng lại. Bạch tử đoán đúng, cô chắc chắn sẽ quan tâm. Vì trong quá khứ, Ba Sa đã từng trải qua một thời gian học sinh với những trải nghiệm liên quan đến nạn bắt nạt và sự kỳ thị. Ba Sa quay lại, nhìn Bạch tử với vẻ mặt thú vị, không kịp nói thêm gì. Lúc này, vài chiếc siêu xe lại tiến vào con đường phía sau. Những người nghệ sĩ từ bữa tiệc lúc nãy và người đàn ông trước đó đã trò chuyện vui vẻ với Ba Sa cũng bước xuống. Cùng lúc đó, Dương Trạm, người đã bị đánh lạc hướng, cũng lái xe tới địa điểm. Dương Trạm đỗ xe bên đường, cùng với Phiền Hoa đi đến bên cạnh Bạch Tử. Cả hai bên đều đã đến nơi, nhưng vì bên Bạch Tử ít người nên có vẻ yếu thế hơn một chút. Một người đàn ông từ xe siêu xe bước xuống, dựa vào đầu xe, anh mặc trang phục đen đơn giản, khí chất thanh thoát, đôi mắt sáng rõ, vừa có thể vui tươi vừa có thể nghiêm nghị. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Bạch Tử. Anh cũng không ngoại lệ. Có người bước lên hỏi bằng tiếng Thái, Ba Sa, đây là chuyện gì vậy? Đây có phải phóng viên không? Ba Sa nghiêng đầu, làm một động tác chắp tay với người đàn ông đang dựa vào xe. Sau đó, cô trả lời bằng tiếng Thái. Cô ấy đến tìm tôi để mời tôi hợp tác. Nếu không thì các anh cứ vào trước đi. Hoàng tử Chư Lạp, Dương Trạm và những người khác không hiểu tiếng Thái. Nhưng Bạch Tử lại nhận ra người đàn ông đứng đầu có vẻ không phải dạng bình thường. Trước đó, Dương Trạm có nói rằng trong buổi tiệc này có thành viên Hoàng gia Thái Lan. Không lẽ chính là anh ta? Các nữ nghệ sĩ nổi tiếng ở Thái Lan mỗi người đều có một phong cách riêng. Thân hình bốc lửa và phong cách ăn mặc táo bạo. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Hoàng tử Chư Lạp không nhúc nhích. Mọi người cũng không dám động đậy. Hoàng tử Chư Lạp thu ánh mắt từ Bạch Tử, hỏi Ba Sa, công việc gì? Ba Sa đành phải trả lời, chắc là mời tôi tham gia một bộ phim. Hoàng tử Chư Lạp, theo đuổi đến đây, xem ra rất có thành ý đó. Ba Sa không biết trả lời thế nào, chỉ hy vọng Bạch Tử và nhóm của cô nhanh chóng rời đi. Quả thật đã gây rắc rối cho cô rồi, nếu làm hoàng tử tức giận, họ chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn. Sau này tôi đã có công việc khác rồi. Vì vậy tôi đã từ chối cô ấy. Trong hoàng gia, hoàng tử Chư Lạp là người thích vui chơi nhất. dù cho Bạch Tử và những người khác là phóng viên cũng chẳng sao. Bởi vì những thông tin về hoàng gia chắc chắn không thể công khai. Nếu lỡ công khai thì họ chính là dễ dàng tự làm hỏng việc của mình. Cánh báo chí giải trí ở Thái Lan ai cũng hiểu rằng cần phải tránh xa những người thuộc hoàng gia. Vì vậy, khi hoàng tử Chư Lạc nhìn thấy Bạch Tử, anh bắt đầu tỏ ra thú vị. Đã đến đây rồi mà vẫn từ chối, không cho cô ấy chút cơ hội nào. Thật là lạnh lùng. Vậy ý của ngài là gì? Ba Sa thật ra không có ý định nhận kịch bản này. Nhưng nếu hoàng gia đã lên tiếng, cô cũng không thể từ chối. Có vẻ như hôm nay hoàng tử Chư Lạp vẫn chưa chơi đủ. Anh muốn tìm thêm niềm vui khác. Hoàng tử Chư Lạp ra hiệu cho người bên cạnh tiến lên giải quyết tình huống. Một người bước tới trước mặt Bạch Tử và nhóm của cô. Dương Trạm tiến lên, thực hiện cuộc thương thảo vài phút. Sau đó, kịch bản trong tay Bạch Tử được lấy đi. Mọi người đi đến gần xe. Dương Trạm nói, xong rồi, đỏ không kịp rồi. Tên đàn ông kia hóa ra là một thành viên hoàng gia. Hoàng tử Chư Lạp nổi tiếng lừng lẫy. Hóa ra, bữa tiệc riêng trước đó thật ra không hề kết thúc. Họ chỉ chuyển đến địa điểm khác để tiếp tục chơi mà thôi. Bạch Tử và nhóm của cô đuổi theo, vô tình lại gặp phải hoàng tử Chư Lạp. Một phút bất cẩn có thể bị quy tội xúc phạm hoàng gia và bị trục xuất khỏi đất nước. Dương Trạm nói với giọng rất thấp, kịch bản đã đưa cho họ rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cơ hội chuồn đi thôi. Hoàng tử Chư Lạp, tôi nghe nói anh ta đã hủy hoại cả ngành giải trí Thái Lan rồi. Không phải là người dễ đùa đâu. Trong khi hoàng tử Chư Lạp đang suy nghĩ về một trò chơi thú vị, Ba Sa đã xem hết 3 phần của kịch bản. Cô ngạc nhiên nhận ra, kịch bản này thật sự rất hay. Từ đề tài cho đến cốt truyện, nhân vật, tất cả đều rất phù hợp với ý cô. Không ngờ trong lúc vô tình lại tìm được một báu vật. Nếu kịch bản này xuất hiện trước 2 tháng, cô chắc chắn sẽ chọn nó. Từ bỏ bộ phim đã chuẩn bị sẵn, chỉ tiếc phim tiếp theo của cô đã chuẩn bị xong, giờ mà bỏ đi thật sự tiếc quá, nhưng có lẽ cũng không phải là không có cơ hội. Hoàng tử Chư Lạp nghĩ một lúc rồi ánh mắt sáng lên. Nói, hay là thế này, chúng ta tổ chức một trận đấu quyền anh đi, nếu mấy người thắng, Ba Sa, cô sẽ đồng tham gia bộ phim của họ. Trò chơi này thật sự quá tùy tiện, nhưng hoàng tử Chư Lạp là người rất thích xem quyền anh Thái. Anh là fan cuồng của môn thể thao này, hai vệ sĩ đi theo anh cũng đều là những cao thủ quyền anh Thái. Người bình thường sao có thể thắng được cao thủ quyền anh Thái? Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể đánh CHET người. Trò chơi này thật sự quá mức rồi. Ba Sa đứng dậy, định thuyết phục hoàng tử Chư Lạp từ bỏ ý tưởng này. Nhưng chưa kịp mở lời, hoàng tử Chư Lạp đã quay đầu nhìn Ba Sa. Ba Sa, cô muốn giúp họ đánh sao? Ba Sa ngẩn ra một chút, rồi đáp, không, hoàng tử, tôi chỉ muốn nói, chẳng phải chúng ta vẫn còn phải lên trên uống rượu sao? Hoàng tử Chư Lạp vỗ vỗ tay. Vậy thì mang rượu xuống đây uống luôn đi. Chẳng bao lâu sau, người trong nhà máy rượu đã mang rượu xuống, còn mang cả ghế sofa tới. Vẫn là những người trước đó đi đến gặp Bạch Tử và nhóm của cô. Bạch Tử và những người khác còn đang bàn cách lén lút chuồn đi. Không ngờ chỉ trong lúc này, hoàng tử Chư Lạp đã nghĩ ra trò chơi mới. Hôm nay không may gặp phải hoàng gia, coi như là xui xẻo rồi. Nhưng không ngờ, xui xẻo còn chưa hết đâu. Người đàn ông thông báo cho họ. Hoàng tử yêu cầu họ đánh quyền anh. Nếu thắng, Ba Sa sẽ đồng ý tham gia bộ phim của họ. Hoàng tử Chư Lạp còn sẵn sàng tài trợ. Hiển nhiên, hoàng tử Chư Lạp đã coi Ba Sa như một phần thưởng cho người thắng cuộc. Dương Trạm nói, đánh quyền anh. Ôi không, chúng tôi không biết đánh quyền anh. Người đàn ông không thay đổi sắc mặt. Không đánh cũng phải đánh. Dương Trạm, đây không phải là yêu cầu chúng tôi đánh quyền anh. Đây là yêu cầu chúng tôi đánh nhau đến chết. Người đàn ông thông báo xong, quay người bỏ đi, không cho họ có cơ hội thảo luận thêm. Cách Trương.